Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, người thông minh. Tống Duy Dương gặp được loại chuyện tốt này, cũng không có vẻ kích động, ngược lại càng lý trí. Hỏi, Thang công tử làm sao lại nghĩ đến theo ta hợp tác, bởi vì ta không đáng tin cậy, Thang Dũng rõ rằng rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên ta làm việc thời điểm ưa thích tìm một người đáng tin cậy phía đối tác, vấn đề giao cho phía đối tác đi giải quyết, ta ngồi lấy tiền là được. Mọi người dụng hết kỳ tài theo như nhu cầu, hơn nữa cách làm người của ta phóng nhãn cả Tây Khang tỉnh, nhẹ công hệ thống trong người nào không biết ta nói lời giữ lời, cũng không loạn nhúng tay, cũng chưa bao giờ nhiều muốn. Nên ta là của ta, không nên ta tuyệt sẽ không đi lấy. Tống Duy Dương nói, Trung Đại Hoa là gia phong rượu nghiệp xưởng trưởng, ngươi cùng hắn hợp tác nhiều phương tiện, theo ta hợp tác quá khó khăn tổng so không đáng tin cậy cường, Thang Dũng chỉ vào vẫn. Còn ca hát Trung Đại Hoa nói, cái này cháu trai như thế nào lên làm xưởng trưởng? Ta rất rõ ràng. Rượu nhà máy hiện tại tình huống nào ta cũng vậy tinh tường. Cùng hắn hợp tác, ta không đáng tin cậy, hắn cũng không đáng tin cậy. Có thể hay không thành công chỉ có thể nhìn vận khí. Cho dù thành công, cũng thuộc về là một cú. Ta qua đây phải đem bà công ty cổ phần bán đi. Bởi vì này họ Trung căn bản tự cũng không quản lý xí nghiệp. Rượu nhà máy trong tay hắn sớm muộn gì muốn hoàng. Ta đây nì ta chỉ là học sinh cấp 3. Tống Duy Dương nói, Thang Dũng cười ha hả nói. Ngươi không giống với học sinh cấp 3 làm sao vậy, ta học trung học lúc sau đã bắt đầu bán phê văn rồi. Có chí không tại lớn tuổi chứ sao? Trên báo chí, về ngươi văn vẻ ta xem qua. Làm được quá đẹp, xem xét chính là cái có thể làm sự tình. Chúng ta hợp tác. Làm bắt đầu đứng dậy khả năng càng phức tạp, thời gian cũng có thể kéo đắc lâu, nhưng xác suất thành công tất nhiên rất cao, hơn nữa còn có thể trở thành lâu dài mua bán để làm người quản lý rượu nhà máy, ta đương làm cổ đông chia hoa hồng, ngồi kiếm tiền sảng khoái hơn, chờ cha ngươi hình đầy mãn ra tù còn có thể lại để cho hắn để ý tới rượu nhà máy. Tống lão bản làm việc ta liền cho càng yên tâm. Tống Duy Dương hỏi, người thật sự chỉ muốn làm cổ đông chia hoa hồng, có thể hàng năm ngồi chia hoa hồng. Ai đặc biệt sao còn làm việc? Người xem ta là cái loại này làm chính sự người sao? Thang Dũng hỏi lại. Nói cho cùng có đạo lý. Tống Duy Dương lại không phản bác được. Thang Dũng nói tiếp, 2 năm trước, ta đi nước Mỹ chơi một chuyến. Người biết ta hâm mộ nhất người nào ư? Hâm mộ nhất nước Mỹ những đại công ty kia cổ đông. Mỗi ngày câu cá, đánh cờ, chơi xe, tiệc rượu, bài bạc, tán gái, đánh rắm không làm, còn không thiếu tiền xài. Quả thực tựu là của ta nhân sinh mộng tưởng. Ta đã cảm thấy, nếu có thể lên làm xí nghiệp lớn cổ đông, có hoa không hết tiền, lừa gạt không hết việc vui. Đời này tựu không nữa khuyết điểm. Tống Duy Dương cảm khái nói, Thang công tử lý tưởng thật đúng là vĩ đại, ngươi còn đừng xem thường ta, loại này lý tưởng rất khó đạt thành. Thang Dũng nói, đầu tiên đắc tìm đúng người, không có một cái nào đáng tin cậy phía đối tác, đến lúc đó ta đặc biệt sao còn phải làm cho người ta chùi đít. Đáng tin cậy còn phải có năng lực, loại người này khó tìm hơn. Lời này thật sự. Tống Duy Dương nói. Thang Dũng nói, ngươi là người thông minh, cho nên ta đã nói với ngươi lời nói thật. Bởi vì lừa gạt đi quá mệt mỏi, còn không nhất định có thể lừa gạt đến ngươi. Tội gì họ Trung tựu không giống với người này, nhìn như thông minh, kỳ thật rất ngu, hơn nữa khẩu vị còn lớn hơn. Ngươi cũng không biết ta có nhiều hâm mộ hắn. Trước kia cơ hội đi theo ba của ngươi hỗn lăn lộn, lấy không công ty cổ phần, rượu nhà máy làm được càng lớn, hàng năm phần tiền lãi thì càng nhiều. Năm kiếm tiền, hắn rõ ràng cảm thấy cổ phần của mình cầm thiếu đi. Đem cha ngươi lộng kiếm sụp đổ chính mình làm, sau đó lại tìm ta hợp tác làm hình thức đầu tư cổ phần. Muốn biết đến ít nhất 40% rượu nhà máy cổ quyền. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cho dù rượu nhà máy toàn bộ quy hắn, qua vài năm cũng không phải đóng cửa không thể. Mệt mỏi bị dày vò còn tới đầu công dã tràng. Tống Duy Dương tự đáy lòng nói, Thang công tử mới là thật có đại trí tuệ. Đại trí tuệ chưa nói tới, tiểu thông minh mà thôi. Thang Dũng cười nói, ta đã cảm thấy. Người quý có tự mình hiểu lấy, có nhiều hơn năng lực, xử lý nhiều đại sự nhi. Tự chính mình không có thể nhịn, nên tìm có năng lực người hợp tác. Đây mới là dong nhân thành công chi đạo. Tống Duy Dương nói, có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tại sao có thể là dong nhân, đừng cho ta lời tâng bốc. Ta kỳ thật không thích bị người vuốt mông ngựa, bởi vì tưởng cái bị người lường gạt đồ ngốc. Thang Dũng nói, kỳ thật. Ta chính thức khả quan không phải ngươi, mà là ba của ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh Tống lão bản. Chúng ta hoa 2 năm thời gian đem nhà máy rượu đem tới tay. Người quản lý cái 1 năm nửa năm. Chỉ cần đem nhà máy rượu ổn định bất tử là được. Tiếp qua 2-3 năm, ba của ngươi nên sớm ra tù rồi. Đến lúc đó đem nhà máy rượu giao cho hắn phát triển lớn mạnh. Tống Duy Dương cười nói, lời này nói, sẽ không sợ ta nghe xong mất hứng, ngươi là người thông minh. Ta cùng người thông minh chưa bao giờ nói láo, bởi vì cố sức còn không nịnh nọt. Thang Dũng nói, chúng ta đem bà từ tục tiễu nói trước. Chuyện này nếu như có thể hoàn thành, ta muốn 40% rượu nhà máy cổ quyền. Nói 40% tựu 40%, ta không nhiều lắm cầm, cũng không thiếu cầm, cũng không nhúng tay vào quản lý. Chỉ cần hàng năm chia hoa hồng, quá nhiều. Tống Duy Dương lắc đầu, cho dù Thang công tử không giúp đỡ, ta sớm muộn cũng có thể đem nhà máy rượu cầm trở về. Thang Dũng nói, cho dù ngươi có thể phải về rượu nhà máy, cũng khẳng định kéo đắc thật lâu. Đến lúc đó nhà máy đều nhanh thất bại, ngươi còn cầm một nhà phá rượu nhà máy tới làm gì? Ngươi tự nhẫn tâm nhìn xem ba của ngươi tâm huyết. Tại cái đó họ chung trong tay bị tao đạp sạch sẽ. 10%. Tống Duy Dương cò kè mặc cả. 35%. Không thể ít hơn nữa rồi. Ta ít nhất còn muốn lưu 10% đến vận tác. Thang Dũng nói, vậy thì 15%. Tống Duy Dương nói. Thang Dũng phàn nàn nói, ngươi thật sự với cha ngươi đồng dạng, nói chuyện làm ăn tính toán chi ly, phiền đắc phải chết, một chút cũng không dứt khoát. Nói cái xác thực tính ra. Tống Duy Dương hỏi, Trung Đại Hoa đáp ứng cho ngươi bao nhiêu? 30%. Thang Dũng nói, nhưng còn không có thỏa đàm. Cùng hắn hợp tác phong hiểm rất cao. Không có 40% ta căn bản không biết làm. Tống Duy Dương nói, cho ngươi 15%. Lại lưu 5% cho ngươi vận tác. Ngươi cái này đuổi ăn mày nì. Thang Dũng không vui. Tống Duy Dương đang muốn nói sau, Trung Đại Hoa đã đem một thủ Tiểu Bạch Dương ca xong, gom góp tới cười hì hì nói, Thang công tử, ta đã đem bả cục gạch ném ra ngoài đi, nên ngài khối ngọc này đến triển lộ thoáng một tí phong thái rồi. Thang Dũng lần nữa làm ra một bộ nhị thế tổ bộ dáng, ha ha cười nói, con mẹ nó ngươi vậy cũng gọi gạch bùn nhão còn không sai biệt lắm. Hát đắc so mổ heo còn khó hơn nghe. Ha ha, ta trời sinh không có âm nhạc tế bào. Người thô kệch một cái. Không giống Thang công tử mọi thứ đều tinh thông. Trung Đại Hoa cười làm lành nói. Thang Dũng chỉ vào Trần Đào. Trần tiểu thư tới một. Người xinh đẹp, ca hát khẳng định cũng tốt nghe. Ta đây tự bêu xấu. Trần Đào cầm lấy microphone, Thang Dũng đem bà Trung Đại Hoa chi mở, nói ra, lão Trung, như thế nào chỉ có đồ uống, không có nước quả nhanh đi lại để cho phục vụ viên lộng kiếm một cái trái dưa hấu đến. Trung Đại Hoa trần chờ nói, Thang công tử, đều mùa thu, dưa hấu chỉ sợ không tốt lộng kiếm, ngươi không phải nói, tại Dung Bình thành phố ngươi cái gì đều bày đắc bình ư, liền một cái dưa hấu đều tìm không thấy. Muốn ngươi có dám dùng, Thang Dũng không lưu tình chút nào mắng to. Trung Đại Hoa nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhưng vẫn là cười nói, Thang công tử mắng đúng, ta lập tức tự làm cho người ta đi tìm dưa hấu. Cút, Thang Dũng quát lớn, Trung Đại Hoa lập tức rời đi ca hát phòng, đi ra ngoài về sau, một cước đá vào trên vách tường, cắn răng nói, họ Thang, lão tử không để yên cho ngươi, một ngày nào đó muốn cho ngươi hảo xem. Thang Dũng cười ha hả nói, tiểu Tống xưởng trưởng, chúng ta đón lấy đàm. Tống Duy Dương nói, ngươi muốn nhiều lắm, vậy ngươi cho cái một ngụm giá. Đàm Đắc Lũng tựu đàm, không thể đồng ý xong rồi. Thang Dũng nói, ta là người không thích ướt át bẩn thỉu. Sự tình nên đơn giản, không cần phải lộng kiếm phức tạp như vậy. Tống Duy Dương nói, cho ngươi 15% công ty cổ phần. Cho ngươi thêm 5% công ty cổ phần dùng để khơi thông quan hệ. Nếu như chuyện này 2 năm trong có thể làm thành, ta liền cho lại thêm vào 5% cho ngươi. Một năm nì, Thang Dũng hỏi, vậy thì lại thêm vào 5%. Tống Duy Dương nói, nếu như sự tình có thể trong vòng 1 năm rất nhanh hoàn thành. Cái kia Tống Duy Dương tự lợi nhuận đại phát. Lúc trước Tống Thuật Dân làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách thời điểm, tầng quản lý cộng lại cũng chỉ có 49% cổ quyền, mà Tống gia chỉ vẹn vẹn có 30%. Thành giao, Thang Dũng nói, Tống Duy Dương nói kế hoạch của ngươi. Thang Dũng vui tươi hớn hở nói, đương nhiên là trước cùng Trung Đại Hoa hợp tác, lợi hại. Tống Duy Dương lập tức tự suy nghĩ cẩn thận, Thang Dũng là thật lợi hại, hắn trước cùng Trung Đại Hoa hợp tác, làm thành rồi, giả hợp tác biến thành thực hợp tác, trực tiếp đem Tống Duy Dương không đếm xỉa, làm không được, thuận thế đem bà Trung Đại Hoa làm thối, thừa cơ xếp vào nhân thủ đi quản lý rượu nhà máy. Lại cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ liên thủ đem rượu nhà máy công ty cổ phần hóa. Hắn là hai đầu đều không thiệt thòi, kiếm tiền lợi nhuận định rồi. Tống Duy Dương biết rõ Thang Dũng tâm cơ, cũng không phản đối, bởi vì Trung Đại Hoa nhất định sẽ thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.